Quý Ngọc, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh ngủ, cả người thực nhẹ nhàng, trừ bỏ bả vai ta nghiêng đầu nhìn người gối lên người ta, hắn vẫn ngủ thật say, vẻ mặt thoải mái ước chừng trong mộng cũng không bị sự kiện huyết tinh kia quấy nhiễu. Bàn tay khẽ miêu tả lông mi hắn, sau đó buông hắn ra chính mình rời khỏi giường. Rửa mặt nước ấm, làn da cảm thấy sảng khoái. Xe ngựa cùng hành lý đã chuẩn bị tốt chưa? Dạ Tam gia, đều chuẩn bị tốt. Vậy chuẩn bị cơm chiều đi, chúng ta sắp từ biệt, bốn người cùng nhau hảo hảo ăn cơm một bữa. Cơm nước xong xuôi, có một số việc muốn giao cho các ngươi. Tam gia là ân nhân của phu thê ta, cũng là chủ tử, tiểu nhân làm sao có thể cùng ngài ngồi ăn một bàn. Đừng chối từ, ta mỉm cười. Chốc lát sau ta đem khế ước trả lại cho các ngươi, liền không còn chủ tử người hầu gì. Chúng ta ở chung nhiều năm, ngày sau không biết còn có thể gặp lại không, tựa như bằng hữu bình thường, cùng nhau uống rượu tiễn đưa đi. Dạ, lão Trần lau nước mắt xoay người đi, ta mang ra hộp gỗ cấp Cố Thiều, Kỳ Ngọc rời giường ngồi xuống cạnh ta. Chút nữa ăn cơm xong liền đi, những gì muốn mang đi ngươi chuẩn bị tốt sao? Ân, chuẩn bị tốt, đi tắm rửa một cái đi, thời điểm đi đường sẽ không thể tắm rửa thoải mái đâu. Chờ chút nữa đi, ta nghĩ ngồi bên cạnh ngươi trong chốc lát, hắn khép mắt tựa vào người ta, như là còn chưa tỉnh ngủ. Xem xét lại ngàn lượng ngân phiếu cùng khế ước liền để qua một bên. Này đều phải đưa cho hắn sao? Hắn lại không thiếu bạc, ân, chỉ là huynh đệ giả, khoản này tự nhiên phải rõ ràng. Xem qua sổ sách cửa hàng cùng khế ước tiểu nhị, bỏ được sao, ta nhẹ giọng hỏi hắn. Không bỏ được, nhưng ta càng luyến tiếc ngươi. Ta thở dài, đem này đó đặt qua một bên, mỉm cười, không nói gì thêm. Kỳ thật trong lòng ta không phải không có mâu thuẫn, hắn có chí khí có nhiệt tình là chuyện tốt. Nhìn hắn hối hả kinh doanh sản nghiệp cố gắng tiến tới, ta cũng cao hứng. Chỉ là ta không thích thành công cùng tiền tài mang đến nhiều thứ khác, tỉ như hắn dần trở nên tự đại, không chút quan tâm, dối trá, du hí nhân gian. Còn có ta cũng chuẩn bị cho Cố Thiều khế trại ẩn thân. Nhất nhất thu thập tốt liền bỏ lại vào hộp, đó là cái gì, là thời điểm ngươi đi Tây Nam mua phòng ở, lưu cho hắn làm cái gì? Thỏ từ cẩu phanh, Kỳ Ngọc co may hỏi, người nói là chúng ta, hay là Cố Thiều? Cả hai, hắn nhìn như so với chúng ta cường một chút, kỳ thật đã hãm sâu, càng khó thoát thân. Huống chi hắn lại có gia đình, trong lòng tự nhiên có vướng bận cùng băn khoăn. Vì hắn chuẩn bị làm gì? Hắn khôn khéo như vậy, còn không biết chuẩn bị đường lui cho mình sao? Hắn chuẩn bị là chuyện của hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thân phận văn điệp năm đó là hắn chuẩn bị, ta đọc sách là hắn dạy, cũng vì hắn mà ngươi buôn bán mới lời chút tiền. Không nên báo đáp hắn sao? Mặc kệ có dùng tới hay không, cái này cũng coi như một phần tâm ý, huống hồ thỏ không có ba hang, nhiều thêm một đường lui tổng không phải là chuyện xấu. Ta lúc trước đã đưa hắn hơn phân nửa bạc, hiện tại lại đem hơn phân nửa cửa hàng trả cho hắn. Không có gì không nên, ta chỉ là cảm thấy mấy năm nay giống như người làm, trong lòng không thoải mái, hắn tựa vào vai ta, bĩu môi nói. Ta nghĩ nghĩ cười nói, được rồi, ta xuất ra 5.000 lượng trộm được bồi thường tổn thất cho ngươi, coi như thù lao, ngươi theo ta chạy một chuyến đến Liêu Phủ. Vừa lòng sao, hắn gật đầu cười đến mặt mày hớn hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lòng, ta thực vừa lòng, nói hắn tham tài, hắn cũng không thật sự chấp nhất vô tiền bạc. 5.000.000 lượng trộm được kia, hắn nói không cần liền không nhớ thương nữa. Hắn chỉ chấp nhất trả giá vì điều gì, nhất định phải được hồi báo tốt nhất. Cũng chính là hắn không thể ăn mệt, người khác cũng không thể dính hắn tiện nghi. Cho nên đem hắn thiếu lấy một phần kia bồi thường cho hắn, hắn liền thỏa mãn. Lòng tham thật sự, khẳng định sẽ tâm tâm niệm niệm 4.000.000 lượng bạc còn lại. Nhiều bạc như thế cũng đủ làm lý do bị đổ sát. Kỳ thật cho dù là 1/10, 1%, chỉ cần tài lộ ra ngoài cũng đủ làm cho một ít người giết nhân cướp của. Kỳ Ngọc trong 5 năm cùng người học cách giao tế cũng học không ít thủ đoạn buôn bán. Nhưng là tâm hắn vẫn quá mức sạch sẽ, thủ đoạn bẩn thỉu thật sự, hắn không hiểu, lại chưa từng dùng qua. Nếu không phải Cố Thiều ở sau lưng duy trì, hắn ước chừng đã bị người nuốt đến không còn một mảnh, ngay cả xương cũng không còn. Ngay cả ta cũng không có gì trọng dụng, liền tính ta có mưu trí thủ đoạn cũng phải có quyền thế dựa vào. Ta có thể làm thích khách giết người nhưng không có năng lực đối kháng quyền thế sau lưng người đó. Vũ lực cá nhân không thể so cùng quyền thế to lớn, không chịu nổi một kích không đáng giá nhắc tới. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, ý chí không kiên định, sợ khổ sợ mệt, ham hưởng lạc lại dễ phóng túng thân thể. Hắn cũng có chỗ tốt, hắn đơn thuần, từ thanh lâu đi ra lại từng làm nam sủng, đương nhiên sẽ không giống như trang giấy trắng tinh khiết, nhưng tính tình hắn thật đơn thuần. tại Lưu phủ liền đơn thuần duy trì tư tưởng thức trùng sinh hoạt. Nhân gia nói vài lời, hắn liền đơn thuần chui vào mũ nhân gia, đi thực hiện hùng tâm chí lớn của hắn. Làm sai chuyện cũng đơn thuần cho rằng chỉ cần dùng một ít thủ đoạn tâm cơ hống ta, ta liền hồi tâm chuyển ý, hắn từng đơn thuần nguyện ý theo ta, đem hết thảy giao cho ta. Cũng từng đơn thuần bất chi bất giác tổn thương tình cảm chúng ta, lại còn không biết. Ta từ trước vì hắn đơn thuần, muốn cùng hắn làm bạn chung thân. Nay liền không nên vì hắn đơn thuần, liền lập tức hạ quyết tâm bỏ mặc hắn. Kỳ thật đối thân thể hắn xuất quỷ ta phẫn nộ xong liền thôi, cũng không muốn tính toán chi ly. Ta không thể tha thứ hắn, cũng không phải bởi hắn trong quá khứ từng làm chuyện như vậy, mà là ta không biết trong tương lai, hắn có thể lại làm ra chuyện khiến lòng ta lạnh. Từ nơi này xuất phát đến cuối cùng tới nơi ta nghĩ an cư. Một đường này, ta cấp chính mình cơ hội, nếu ta có thể thay đổi hắn. Cũng là ta cho hắn một cơ hội, nếu hắn có thể lưu lại ta. Như vậy chúng ta còn có cơ hội cùng một chỗ, cầm bút suy nghĩ ta để bút viết thư cho Cố Thiều. Tiên sinh, học trò quyết định xuất môn du học, Kỳ Ngọc cũng bởi sinh ý không thuận quyết định theo ta ra ngoài giải sầu. Bởi không biết ngày về nên đem tòa đại trạch cùng cửa hàng đều phó thác cho tiên sinh. Cho ngài thêm phiền toái, chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Có một khế trạch khác là ta đối với tiên sinh thụ nghiệp giải thích mọi nghi hoặc bày tỏ lòng cảm kích đưa cho tiên sinh. Nhược tương lai có chuyện gì có thể sử dụng, hết thảy tùy theo quyết định của tiên sinh, vì không biết ngày về cũng không biết còn cơ hội nghe tiên sinh giảng dạy không. Mong tiên sinh thân thể an khang, vạn sự trôi chảy. Học trò Quý Ngọc để thư lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đọc sách các ngươi chính là cong cong nhiễu nhiễu như vậy, rõ ràng là chúng ta đi trộm, người viết thư thật như chúng ta chỉ ra khỏi cửa. Ta mỉm cười, vậy ta nên viết như thế nào? Nói chúng ta muốn chạy trốn, này nọ trả lại cho ngươi, trăm ngàn lần đừng đuổi theo chúng ta. Chấm, Kỳ Ngọc trắng mắt liếc ta một cái, kéo cánh tay ta cười dựa vào ta không nói lời nào. Nhanh đi tắm rửa, trong chốc lát còn ăn cơm, đừng làm ta chờ ngươi. Nga, hắn dây dưa mãi mới đi. Ta lại cấp cho phu thê lão Trần một phong thư, đây là vì cho bọn họ trước mắt Cố Thiều tẩy sạch quan hệ. Ta cùng với nhị gia xuất môn, không biết ngày về. Đem khế ước trả lại cho các ngươi. Lấy được khế ước các ngươi có thể tùy ý rời đi. Thư gửi Trần Giác, trước giờ cơm chiều ta đem khế ước phu thê lão Trần trả lại cho bọn họ. Lại đưa cho bọn họ hai phong thư cùng cái hộp gỗ kia. Trước khi cửa thành đóng chúng ta ra thành, các ngươi khi hướng đại gia hồi báo, nói ta cùng nhị gia vì thương lượng hắn cùng Lưu gia kết thân náo loạn không được tự nhiên, lên núi đi chùa ở, nói nhị gia uống rượu, ở nhà buồn rầu ngủ. Ngày mai sau khi cửa thành đóng, các ngươi lại đi hồi báo, nói nhị gia ra khỏi thành lên núi tìm ta. Từ nay đến buổi sáng, các ngươi cầm thư của ta cùng cái hộp gỗ cho hắn xem, liền nói là thời điểm quét tước phòng phát hiện. Trăm ngàn lần dùng thư tín của ta tẩy sạch quan hệ, đừng hại chính mình. Phu thê bọn họ nhìn lẫn nhau, cùng quỳ xuống. Tam gia, ngài là ân nhân của chúng ta đã nói tính mạng này giao cho ngài. Mong ngài mang chúng ta đi theo. Các người xuất môn ra ngoài cũng cần có người đánh xe chăm sóc phải không? Ta nhìn bọn họ đứng lên, chuyện này không nói nữa. Trần Tổ tuy rằng không vướng bận nhưng lão Trần song thân còn, phía dưới còn có ấu đệ cần chăm sóc. Sau khi chúng ta đi các ngươi liền mua vài mẫu đất sống qua ngày. Việc của lão già kia trăm ngàn lần không cần nhắc đến, nhanh chóng quên đi. Các ngươi làm tốt việc ta giao cho liền xem như báo đáp ân tình này. Ngày sau cũng không cần tái nhớ thương. Tam gia, chúng ta hảo hảo uống rượu, những chuyện khác không nói nữa. Là, bốn người cùng nhau ăn cơm cáo biệt bởi sau còn có việc ai cũng không uống nhiều. Phu thê lão Trần cũng không phải người nói nhiều, này đưa tiễn liền hết thảy ở trong im lặng. Trước khi trời tối, Kỳ Ngọc ngồi trong xe ngựa ta vội vàng đánh xe ra khỏi cửa thành. Cửa thành phía sau bọn ta chậm rãi đóng lại, thời điểm rời khỏi kinh thành có không yên bất an, cũng có hưng phấn cùng khao khát. Này con đường phía trước trong lòng chỉ có kiên định cùng bình an. Tân sinh hoạt từ nơi này bắt đầu, cách chương.